Hải tặc chi nghịch nhận chi kiếm. Tác giả: Chức nghiệp thâu lại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 64, Minh Tâm. La Nghị tiếp tục đứng ở nơi đó cảm thụ kim loại, hô hấp. Hắn thứ nhất lần có như vậy cảm giác, rất là mới mẻ, bất quá kiếm thuật vẫn là phải thí nghiệm. La Nghị cảm thụ một hồi, lại lần áp dụng rút đao thuật tư thái. Cái này lần hắn có lòng tin chặt đứt sắt thép. Bất quá La Nghị rút đao thuật là chân trái ở phía trước. Khởi bước thời điểm chân trái trước nhất phát lực. Nếu như phải dùng Soru, như vậy chỉ có thể đùi phải theo vào đồng thời sử dụng. Coi như là hai lần gia tốc. Trong lòng sớm có ý tưởng. Trong hành động cũng là không chậm. Nhưng là La Nghị tự mình nghĩ đơn giản. Chân trái phát lực sau đó chân phải trong nháy mắt đạp đất phanh một tiếng. Cả người đã tại chỗ biến mất. Xuất hiện lần nữa là cọc sắt một bên khác nhi. Mà đao không có rút ra. A hắc hắc, tiểu tử, thất bại sao? Một mực ở một bên gáp cười. Hắn cũng muốn nhìn một chút Soru cộng thêm rút đao thuật uy lực. Nhưng là kết quả để cho hắn không nhịn được cười lớn. La Nghị không để ý tới hội. Sẽ gáp, mà là nhớ lại thoáng cái. Động tác trên tay của chính mình vậy mà chưa cùng trên chính mình tốc độ. Cái này cũng có chút xấu hổ. Bất quá cũng là chính bản thân hắn suy nghĩ không vòng quanh cố. Dù sao không có người nào sẽ nghĩ tới. Chính mình rút đao thuật theo không kịp chính mình tốc độ tiến tới. Xem ra lực lượng còn cần tăng cường cánh tay phải tốc độ. Đây là thân thể tính hài hòa vấn đề. La Nghị phải để cho thân thể của mình giữ nhất trí mới có thể. Hẳn là hải quân lục thức sau khi luyện thành tệ đoan. Còn cần lại lần nữa sắp xếp thân thể của mình. Đồng thời cánh tay phải cần lực lượng tới tăng cường. Bất quá không cần quá nhiều. Dù sao cánh tay không có cường hóa huấn luyện qua. Mà còn hắn trước tiên có thể rút đao. Sau đó dùng tốc độ đem lưỡi đao đưa đến trước mặt địch nhân. Nghĩ tới đây La Nghị xoay người lại lần đối mặt cọc sắt. Sau đó lực lượng khống chế tiến vào chân cùng cánh tay. Nhờ vào ác ma chi lực. Hắn hoàn mỹ khống chế lực lượng. Sau đó thân hình lần nữa biến mất. Vẫn là xuất hiện ở cọc sắt ngoài ra một bên. Bất quá cả người duy trì chạm kích kết thúc động tác. Rắc rắc sau lưng cọc sắt truyền tới một tiếng vang nhỏ. Sau đó nửa bộ phận trên bắt đầu tuột xuống. Vết cắt trơn nhẵn kêu kêu bên trên nghiêng góc độ. Phanh chìm trọng thiết cọc nửa phần trên phần rớt xuống mặt đất trên. Gáp vào đi mấy bước đi tới gần. Sau đó lấy tay sờ một cái. Không sai. Đem Soru dung nhập vào chính mình kiếm thuật bên trong. Tăng thêm chính mình tấn công thủ đoạn cùng lực công kích đạo. Nói. Rất tốt. Gáp hài lòng gật đầu một cái. Gáp trung tướng. Không biết ngài biết kiếm ý sao? La Nghị hỏi. Hả? Cái vấn đề này đến lúc đó không khó trả lời. Trong tay ngươi là cái gì? Gáp hỏi. Đao a, là đao. Nhưng là nó có sinh mệnh sao? Cái này, không có chứ. La Nghị hơi nghi hoặc một chút. Bất quá cuối cùng vẫn là nói ra câu trả lời. Không cần nghi hoặc, đao chính là công cụ sát nhân. Bọn họ là không có có sinh mệnh. Nhưng là sử dụng bọn họ là kiếm sĩ. Mà kiếm sĩ là có sinh mệnh. Có tư tưởng, đem chính mình tư tưởng tăng cường tại trên đao. Như vậy đây chính là kiếm ý. Rất đơn giản chứ. Gáp cười híp mắt nhìn La Nghị, nhưng là La Nghị cho là cũng không đơn giản, mà còn có thể nói rất khó, bởi vì như thế nào đem chính mình tư tưởng tăng cường tại trên đao. Cùng Smoker đối luyện thời điểm quả thật đưa vào căm phẫn tâm tình. Bất quá đó là kiếm ý sao? Không quá giống, càng là có chút nhi tẩu hỏa nhập ma ý tứ, không phải rất bình thường biểu hiện, mà ý nghĩ của mình là cái gì? La Nghị đem tiết tẩu lần nữa cắm vào trong vỏ đao. Sau đó hai tay ôm ngực, đứng tại chỗ tự hỏi. Gáp thấy tình cảnh như vậy cũng là không có quấy rầy. Nhưng là hắn cũng không hề rời đi. Loại trạng thái này tốt nhất không nên bị người quấy rầy. Bất quá Gáp suy nghĩ nhiều. Chung quanh các sĩ quan cấp tá không ngừng đi tới thao trường. Tiếp tục bọn họ mỗi ngày huấn luyện. Nhưng là những thanh âm này không chút nào đối với. Đúng, La Nghị tạo thành ảnh hưởng. hắn đắm chìm trong chính mình suy nghĩ chính giữa, mà các sĩ quan cấp tá đối với La Nghị hết sức tò mò. Không đơn thuần là gặp trung tướng tự mình dạy dỗ, hơn nữa còn tại đứng ở một bên nhi giúp hắn tránh khỏi quấy rầy. Đồng thời cái này cái tuổi trẻ thiếu tá cũng là đã tại hải quân trụ sở chính đại danh đỉnh đỉnh. La Nghị sự tình mọi người đều biết, gần đây tấn thăng nhanh nhất một tên thiếu tá. Từ tân binh đến thiếu tá thời gian sử dụng chưa tới nửa năm thời gian. Đương nhiên hắn không phải nhanh nhất. Ác ma quả thực năng lực giả mới là tấn thăng nhanh nhất. Bọn họ ăn ác ma quả thực sau đó, sức chiến đấu thẳng tắp tăng vọt. Mà còn hải quân đối với cái này dạng người là vô cùng coi trọng. Nhưng là cái này cũng nhô ra La Nghị. Bởi vì này danh thiếu tá chưa từng ăn qua ác ma quả thực. Hoàn toàn y theo dựa vào chính mình thân thực lực thành ngay bây giờ địa vị. Cho nên mọi người càng bội phục hắn. La Nghị trong đầu không ngừng hồi tưởng. Hắn không có quá mức phong phú nhân sinh trải qua. Lúc chết sau khi vẫn chưa tới 40 tuổi. Mà còn nhân sinh cũng là vô cùng đơn giản. Ít nhất hắn không có cái gì có thể than phiền. Nhưng là sau khi chết trải qua có thể nói trong một vạn không có một. Thấy Sa Tăng. Thượng Đế, Như Lai, Ngọc Đế bốn vị đại thần, sau đó bị đưa đến hải tặc vương trên thế giới. Những thứ này chỉ có trong tiểu thuyết mới phải xuất hiện sự tình. Mặc dù khó có được, nhưng đây không phải là hắn muốn. Chết thì chết, tại sao còn muốn làm cho mình lo lắng đề phòng? Mà lại nói cũng không nói rõ lời nào rõ ràng. Một cái trò chơi làm thần thần bí bí. Thiên tuyển ngươi, chọn ta xong rồi à? Đây là hắn lúc ban đầu tâm tình, sau đó là đối với Sa Tăng oán niệm, mới bắt đầu tu luyện chính là cái này loại oán niệm là động lực. Hắn biết rõ mình vô luận như thế nào cũng không đánh lại Sa Tăng, nhưng là có thể thương hắn thoáng cái cũng đáng, chứng minh mình không phải là không có lực phản kháng con kiến hôi. Mặc dù nhìn qua có chút buồn cười, nhưng là đây không phải là phàm nhân sao? Tiếp lấy bởi vì tử quán đối thoại. Cùng với Baron 2 năm sinh hoạt, để cho La Nghị đối với. Đúng, ở hiện tại thế giới cũng không bài xích, thậm chí muốn đem ý nghĩ của mình ký thác vào nơi này. Chính mình không hưởng thụ được trật tự ở chỗ này thành lập. Nhạn qua lưu âm thanh, chính mình hẳn ở chỗ này lưu lại một chút đồ vật. Mà còn bất kể nói thế nào cũng là lại sống cả đời. Không thể lý tưởng gì cũng không có. Đơn thuần là nhiệm vụ mà sống lấy, là nhất kích chi lực mà tu luyện. La Nghị bắt đầu đối với cái này vô cùng bài xích. Ta là may mắn, gặp phải Jonathan tư lệnh, gặp phải Smoker thượng tá. Nếu không ta sẽ là hình dáng gì? La Nghị không khỏi suy nghĩ. Không chừng hắn sẽ trở thành hải tặc. Hơn nữa còn là vô cùng tàn bạo hải tặc. Không ngừng chém giết để phát tiết chính mình bất mãn. Đây không phải là hắn muốn kiếm ý, đem tín niệm mình dùng trong tay đao để hoàn thành. Một đao nơi tay anh dũng có đi không có về. Ta ý chí chính là chính nghĩa, mà ta chính nghĩa chính là ngang hàng cùng trật tự. Vì thế không tiếc hết thảy. Đây không phải là ta gửi gắm, mà là ta cố gắng mục tiêu. Coi như là Sa Tăng ta cũng có cùng đánh một trận. La Nghị trong lòng kiên quyết đi xuống. Hắn hiểu được. Mình không phải là tại gửi gắm cái gì. Cái này chính là mình ý tưởng. Bất kể ở nơi nào, bất kể đối mặt là ai, hắn đều muốn làm. Ông La Nghị trong ngực tiết tẩu đột nhiên chấn động, gặp ánh mắt sáng lên. La Nghị đứng một ngày. La Nghị chính mình không có cảm giác, nhưng là chung quanh đã có rất nhiều giáo quan đang vây xem. Bọn họ cách rất xa, bởi vì gặp không cho phép bọn họ đến gần. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.